Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, trở về. Diệp Huyền, Băng Thành Đạo Quán, Băng Bảo, Tiêu Tuyết Đồng trong phòng. Diệp Huyền thân ảnh từ cái kia vặn vẹo thời không bên trong đi ra. Sau đó, thời không chậm rãi khép kín, tiêu tán ở không. Cynthia đã đợi Diệp Huyền thật lâu. Lúc này thấy Diệp Huyền trở về, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Nàng không có hỏi trước kết quả, mà là càng quan tâm Diệp Huyền an nguy. Cực kỳ hiển nhiên, ở Cynthia xem ra, người, so với kết quả quan trọng hơn. Cảm ơn, ta không sao. Diệp Huyền ý thức đã rời khỏi nhà vườn, bất quá ra trong vườn yến hội vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc, Diệp Huyền cần muốn trở về, để Cynthia an tâm, không có biện pháp cùng các nàng chơi đùa. Cynthia gật đầu một cái, sau đó mong đợi nhìn Diệp Huyền. Sự tình đã giải quyết, Diệp Huyền cười nói, hơn nữa còn có hết ý kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Diaga, ta đã dùng phương pháp đặc thù đem trị liệu hoàn tất. Hiện tại trở thành ta Pokemon. Hơn nữa, từ bỏ có như vậy chút ít tính khí bên ngoài, ở Diệp Huyền trước mặt nhưng là tương đối nhu thuận nghe lời. Mới vừa thậm chí còn mặc vào trang phục nữ bộc, đặc biệt cho Diệp Huyền bưng tới rượu, dường như thực sự trở thành hắn tiểu nữ bộc một dạng. Cũng làm cho Diệp Huyền có chút ngượng ngùng. Dù sao, đường đường thần thời gian thân thủ hầu hạ, Diệp Huyền thụ sủng nhược kinh a. Thực sự, Cynthia biết Diệp Huyền lợi hại, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả thần thời gian đều có thể thu phục. Đó chính là nói, hiện tại chúng ta có sức mạnh của thời gian. Ngạch, coi là vậy đi, có sức mạnh của thời gian. Cái này, Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch. Diệp tiểu đệ ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu Diaga lực lượng chân chính. Cynthia kích động nói, Diaga lực lượng có thể cho thời gian trở về, để cho ngươi trở lại quá khứ, sau đó đi qua thay đổi quá khứ, tu chỉnh hiện tại. Cái gì? Còn có loại này chuyện? Không phải, có vẻ như thật là có. Nhớ kỹ bản kịch chàng bên trong, Diaga cứ như vậy chơi đùa, tiễn As về tới cổ đại, cải biến lịch sử, do đó giải trừ Arcus diệt thế. Đây chính là liền Arcus đều có thể ảnh hưởng lực lượng A. Thực sự có thể thay đổi thời gian? Diệp Huyền không phải đang hỏi Cynthia, mà là tại vấn ra trong vườn Diaga. Người sau kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ là không phải quá minh bạch cái thanh âm này ý tứ. Ồ, là huyền thanh âm. Diaga hỏi, huyền ngươi nói cái gì? Cynthia nói, ngươi có thể đủ tiễn ta trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, sau đó sửa chữa lịch sử. Cái này a, có thể là có thể, nhưng có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa cũng không có nàng nói như vậy tiện lợi. Có cái gì hạn chế? Còn có thể cải biến cá nhân lịch sử. Diaga nói, thế giới bản thân có tu chỉnh tính. Thời gian cũng là, liền giống chúng ta nếu là bây giờ trở lại đi qua. Giết chết Arcus, như vậy theo lý thuyết, thế giới cũng sẽ không tồn tại. Có thể trên thực tế, chờ chúng ta sau khi trở về, thế giới vẫn tồn tại như cũ. Vì sao? Bởi vì xuất hiện mới Arcus, sáng lập giống nhau như đúc thế giới A. Diệp Huyền, còn có loại này chuyện. Diaga nói, ta tuy là có thể thao túng thời gian, nhưng ta chỉ có thể làm cá thể tu chỉnh. Nói cách khác, ta không cách nào đổi biến số bách phu, mấy nghìn người sinh tử. Nhưng ta có thể đi qua sửa chữa lịch sử, lấy để một cái người bị chết, khởi tử hồi sinh, còn có thể cải biến thật rất nhỏ sự kiện. Ở không ảnh hưởng đại lịch sử dưới bối cảnh, cải biến một cái cá thể vận mệnh, cái kia có thể trở lại quá khứ, trợ giúp Arcus giết chết hắc hóa Arcus sao? trước không nói chuyện này bản thân không có ý nghĩa. Nếu như muốn dựa vào cái này cứu vớt thế giới, đó là không có khả năng. Bởi vì liền coi như chúng ta làm xong rồi, sau khi trở về, thế giới như trước như vậy, có lẽ xác thực xảy ra cải biến. Nhưng cái này cải biến cực kỳ bé nhỏ, Diaga nói ra. Hơn nữa, ta cũng không có biện pháp tiễn chủ nhân ngươi trở về cái thời gian đó. Bởi vì hắc hóa khí tức đã xâm nhiễm thời gian, càng đến gần hắc hóa Arcus thời gian, thì càng tràn đầy nồng nặc hắc hóa chi lực. Ta thời gian chi lực, công không phá được trầm trọng như vậy tường. Cho nên thật đáng tiếc, chủ nhân, như là muốn mượn lực lượng của ta cải biến thế giới. Xin lỗi, để ngài thất vọng rồi. Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ liền giải quyết như vậy tất cả vấn đề. Vì vậy, hắn đem Diaga lời nói đại khái nói cho Cynthia. Cùng lúc đó, Cynthia sắc mặt càng phát thất lạc. Đúng như vậy sao? Quả nhiên, ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Pokemon thế giới chết người quá nhiều. Bây giờ còn sống, sợ là liền 1000 đều không nhất định có. Nhưng vấn đề là, Pokemon thế giới nguyên bản có mấy chục triệu, thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu a. Nhiều như vậy sinh mệnh, Cynthia lại bị báo cho. Thật không có vãn cứu biện pháp của bọn hắn. Điều này làm cho vẫn luôn muốn phải làm những gì Cynthia vô cùng thất lạc. Được rồi, Trúc Lan, Diệp Huyền nhào nặn ở bởi vì tâm thần chấn động mà có chút lung lay sắp đổ Cynthia. Sau đó an ủi, ta biết, đáp án này để cho ngươi không thể nào tiếp thu được. Hiện tại khả năng cũng vô cùng thống khổ, nhưng Pokemon thế giới còn có người sống sót không phải sao? Đồng bào của ngươi cũng không có đều biến mất, e rằng bên trong còn rất nhiều người là bằng hữu của ngươi. Ta biết, Diệp tiểu đệ, Cynthia cho Diệp Huyền một cái nụ cười an tâm, nói, ta không có yếu ớt như vậy, đây chẳng qua là ta một cái huyễn tưởng, có thể thực hiện tốt nhất, không thể, vậy cũng không có biện pháp, là vận mệnh như vậy, hơn nữa chúng ta hiện tại càng hẳn là chú ý là cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới còn có rất rất nhiều nhân. E rằng bên trong có một ít ác nhân, nhưng càng nhiều hơn, cũng là giống như Tiêu Tuyết Đồng như vậy thiên thật thiện lương hảo hài tử. Chúng ta hiện tại phải làm, là không cho nơi đây cũng trở thành luyện ngục. Cynthia kiên định nhìn Diệp Huyền, ngăn cản đây hết thảy, mới, chỉ có, là trách nhiệm của chúng ta. Diệp Huyền là ích kỷ. Nhưng việc này liên quan từ hắn căn bản quyền lợi. Thử hỏi, nếu như ngay cả thế giới cũng bị mất, cái kia Diệp Huyền còn chơi cái gì? Hắn thích cái này cái thế giới, cũng thích Pokemon thế giới. Nơi này là hắn sinh hoạt địa phương. Càng đem tới, hắn cùng hắn Pokemon, người nhà, các bằng hữu sinh hoạt gia viên. Hắc hóa Arcus muốn tới hủy diệt. Hắc hóa thần thú muốn tới dính vào, cái kia Diệp Huyền sẽ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống, tiêu diệt hầu như không còn. Hơn nữa, cái này cái thế giới thần có một là đủ rồi, còn như hắc hóa thần thú, căn bản không cần phải tồn tại. Cái này cái thế giới chân thần, chỉ có một, Diệp Huyền, cái kia chính là nhà của ta các cô nương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.